Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558: Đi nhầm đường. 30 dặm khoảng cách, Đối Viêm Bắc đợi người tới giảng. Bất quá là trong nháy mắt, khoảng cách hơn 200.000 đại quân xuất động, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mai phục tại đối diện bọn này người áo đen phải qua trên đường. Giấu ở trong rừng cây, lẳng lặng chờ đợi, ước chừng lại qua 7-8 phút. Bệ hạ, Phi Thiên Thần Điều truyền đến tin tức, nhóm người này đã tới. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Truyền trẫm mệnh lệnh, đợi chút nữa tận lực bắt sống, đem đầu mục của bọn hắn bắt sống. Thực sự không được, ngay tại chỗ giết chết, cũng không muốn làm cho đối phương chạy. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, ngươi hoài nghi bọn họ xuất hiện ở đây, không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Làm khó trong bóng tối còn ẩn giấu đi hắn âm mưu của nó. Uông Thắng Thư hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Thần cảm thấy khả năng này rất lớn. Hiện ở thời điểm này, bọn họ đã xuất hiện ở đây. Nếu như không có những chuyện khác, coi như chấp hành nhiệm vụ bí mật, cũng không có khả năng vận dụng nhiều như thế đội ngũ. Thần suy đoán bọn họ lần này tới, trên thân nhất định mang theo nhiệm vụ đặc thù. Uông Thắng Thư nói, Uông tướng quân ý nghĩ cùng thần một dạng, thần cũng cho rằng như thế. Bọn họ chỗ mưu đồ chỉ sợ sẽ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Như vậy, nhất định tại sau lưng của chúng ta, ẩn giấu đi một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Quỷ Cốc Tử gật gật đầu, các ngươi đoán đều có chút đạo lý, nhưng kết quả có phải như vậy hay không, còn phải đem bọn hắn cầm xuống mới có thể kết luận. Truyền lệnh đi, tận lực bắt sống đầu lĩnh, nếu như không cách nào bắt sống, cũng đừng để hắn cho chạy trốn, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Theo thời gian trì hoãn, phía trước truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Mắt thấy khoảng cách Viêm Bắc bọn người còn có 300 mét thời điểm, bọn này người áo đen toàn bộ đều ngừng lại. Không tốt, có mai phục, toàn bộ rút lui. Đột nhiên, dẫn đầu người áo đen vội vàng hạ lệnh. Giết! Viêm Bắc nhướng mày. Hạ lệnh, thi triển Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật, dẫn đầu xông tới. Thiên Phượng lão tổ cùng Quỷ Cốc Tử hai người theo sát tại Viêm Bắc sau lưng. Uông Thắng Thư đám người tốc độ cũng không chậm, đại ngũ hành phá thiên thủ. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kinh khủng ngũ hành trưởng ấn đánh ra, hướng về dẫn đầu người áo đen đánh giết tới. Văn Vương là ngươi, đều không cho đi, cho bổn tọa giết Văn Vương cái này hôn quân. Nhìn thấy mai phục người là Viêm Bắc, cầm đầu người nổi giận gầm lên một tiếng hạ lệnh. Đại Hoang Tù Thiên chỉ chi năm ngón tay cùng phát, người áo đen mềm mại quát một tiếng, địa kiếp cảnh cấp 5 khí thế bạo phát, năm căn cự đại thanh sắc cự chỉ bỗng nhiên oanh tới. Kinh khủng khí lãng theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra. Người rõ ràng chỉ có địa kiếp cảnh tam giai, làm sao có thể ngăn trở bổn tọa một chiêu này? Người áo đen kêu lên, chuyện người không biết còn có rất nhiều. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, Phượng Hoàng thần hỏa, diệt thế lôi bạo. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, hai bàn tay đồng thời phái ra, thần hỏa cùng lôi cầu dung hợp, ngưng tụ Viêm Bắc đỉnh phong nhất kích, đánh giết tới. Cho bổn tọa phá, người áo đen gầm thét lên, điều động thể nội toàn bộ chân nguyên lực, oanh tới, phốc phốc, sau một khắc, nàng tựa như là một đạo như diều đứt dây một dạng, phun ra một đạo huyết tiễn, hung hăng té lăn trên đất, một bộ hít vào thì ít, thở ra thì nhiều bộ dáng. Phong, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Thái Nhất Thiên Thần Thuật thi triển, đem trong cơ thể nàng xương tỳ bà bắt đầu phong tỏa. đem nàng cầm xuống. Viêm Bắc nói, hai tên Thanh Loan vệ vội vàng vọt lên, đem nàng chế phục. Nhìn qua còn lại chiến trường, tại 100.000 kim giáp vệ cùng 100.000 kỳ lân quân đoàn vây giết phía dưới. Trước mắt cái này 10.000 tên người áo đen, tựa như là đợi làm thịt giết cừu non một dạng. Đừng nói phản kháng, cũng là liền dãy giụa đều là như thế khó khăn. Khoảng cách hoàn toàn bị trấn áp, bất quá là vấn đề thời gian. Thu tầm mắt lại, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Không hổ là tiên thiên thần thể cùng phượng hoàng thiên thần thể, lại có thể cứng rắn địa kiếp cảnh cấp 5 cường giả, lại phối hợp thần niệm, có thể đem chi chảm giết. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ. Mười mấy phút sau đó, Uông Thắng Thư bọn người lập tức tiến lên đón. Khởi bẩm bệ hạ, tặc tử đều đã toàn bộ giải quyết. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói. Lưu lại một số người quét dọn chiến trường, những người còn lại toàn bộ đi theo chấm trở về. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trung tướng đáp, trở lại hoàng thành. Viêm Bắc ngồi tại thượng thư phòng trên ghế rồng, lạnh lùng nhìn qua quỳ ở phía dưới người áo đen, nói, các ngươi Vọng Thiên các quỷ quái chạy đến nơi đây không biết có chuyện gì. Viêm Bắc quát lạnh nói, hừ, hôn quân ngươi liền xem như giết ta, cũng đừng hòng theo trong miệng của ta đạt được một chút tin tức. Người áo đen cả giận nói, đem trên mặt nàng mạng che mặt bóp. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng đi tới, đem trên mặt nàng mạng che mặt cho vạch trần xuống dưới. Không tệ, lớn lên vẫn rất dễ nhìn. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ngươi muốn làm gì? Bổn tọa cảnh cáo ngươi, ngươi mơ tưởng làm ẩu, bổn tọa là sẽ không đáp ứng ngươi. Người áo đen cả giận nói. Viêm Bắc đi đến trước mặt của nàng ngồi xổm xuống, nắm bắt cằm của nàng, lạnh lùng nhìn qua nàng. Sự kiên nhẫn của trẫm có hạn, trò chơi mèo vờn chuột, không rảnh chơi với ngươi. Hoặc là ngoan ngoãn đem kế hoạch của các ngươi toàn bộ nói ra, hoặc là trẫm vận dụng đại hình hầu hạ. Ngươi không phải nói trẫm là hôn quân, trẫm cũng muốn tối tăm một chút cho ngươi xem một chút. Cam đoan để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không cách nào. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi dám? Người áo đen cả giận nói, a. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, không có dấu hiệu nào nện vào lồng ngực của nàng, đau nàng thảm kêu đi ra. Không muốn bắt ngươi vô tri, khiêu chiến chấm phòng tuyến cuối cùng trong thiên hạ này, còn không có chấm không dám sự tình, nhất là đối phó các ngươi Vọng Thiên Các. Viêm Bắc cười lạnh, các ngươi lui ra. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, mang theo thị vệ lui ra. Không muốn, ta nói. Nhìn thấy Viêm Bắc làm thật, người áo đen bị hù vội vàng nói, không muốn nỗ lực cùng chấm đùa nghịch bất luận cái gì tâm tư. Chấm thủ đoạn so trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn. Không tin, ngươi có thể tới thử một chút. Viêm Bắc nói, ta toàn bộ đều nói. Người áo đen kinh hoàng nói, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Bắc hỏi, chúng ta lạc đường, đi nhầm đường. Người áo đen lúng túng nói, lạc đường sao? Viêm Bắc nhướng mày, nhìn thấy Viêm Bắc tựa hồ có dấu hiệu nổi gióa. Người áo đen bị hù vội vàng giải thích nói, thật, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Chúng ta thật lạc đường, đi nhầm nói, tại Tam Xoa lĩnh thời điểm, xuất hiện chúng ta Vọng Thiên Các ám hiệu, theo đầu này ám hiệu chúng ta một mực truy tung đến nơi này. Có thể đến nơi này về sau, ám hiệu nhưng không có, sau đó chúng ta liền muốn tiến hoàng thành, hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không thu hoạch của nó. Người áo đen nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.